bế tắc vì chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn hãy lựa chọn đọc, hành động và thay đổi cuộc đời. Kho sách nói chân thành cảm ơn thí chủ Nguyễn Thiên Phúc.